Chương 568, lão cẩu, tay sai, chó chết. Theo người kia xuất hiện, mặt biển sóng ngừng, Bắc Hải một lần nữa an tĩnh lại, treo kiếm lão nhân che ngực xếp bằng ở bờ biển, bắt đầu khôi phục trong cơ thể mình kiếm khí, Mạnh Tấn cầm theo kiếm, kiếm khí như trước người vần quanh, nhưng nhìn người kia, lại không sinh ra nửa điểm chiến ý, hắn là đăng lâu cảnh kiếm sĩ, này nhân gian tu sĩ, theo lý mà nói, mặc kệ có thể hay không ứng đối, nên đối với hắn đều không có gì uy hiếp mới là... Thế nhưng là trước mắt cái này một vị, lại ở đâu là người nào lúc giữa tu sĩ, rõ ràng chính là tại đám mây ngồi cao thánh nhân, vị kia bên cạnh thân đều là kim quang đạo nhân đứng chắp tay, chỉ là hờ hững nhìn xem Mạnh Tấn, cũng không nhiều nói, chỉ có như vậy đứng đấy, Mạnh Tấn liền có thể cảm nhận được một cổ mênh mông như thương hải cường đại khí tức, nếu như hắn không phải đăng lâu đỉnh phong kiếm sĩ, chỉ sợ là liền đứng cũng không vững, Mạnh Tấn một tấm mặt mo này trên nếp uống giống như bị, được một trận gió thổi trúng hơi hơi phát rung, giống như là mặt hồ lên rung động. Trắng như tuyết trường kiếm trong tay hắn, phản chiếu lấy ánh mặt trời, Mạnh Tấn khó khăn mở miệng nói ra, nguyên lai là thánh nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tuy nói khó khăn, nhưng thanh âm bình thản, Mạnh Tấn dù nói thế nào cũng đã từng là kiếm sơn trưởng giáo, là người này lúc giữa mạnh nhất tu sĩ một trong, làm sao có thể như là bình thường tu sĩ giống nhau, vị thánh nhân kia nhìn xem Mạnh Tấn, hờ hững nói, ngươi có biết ta là ai không, thành Lạc Dương một trận chiến, toàn bộ đám mây tổng cộng có 3 vị thánh nhân vẫn lạc, 2 vị đạo môn thánh nhân. Một vị nho giáo thánh nhân, vị này nếu là đạo nhân giả dạng, cái kia dĩ nhiên là còn dư lại mấy vị đạo môn thánh nhân một trong, còn dư lại 4 vị đạo môn thánh nhân, Diệp Thánh một mực tru trú trong nhà, Ninh Thánh cùng Trần Thánh tại đám mây một trận chiến đã trọng thương, bây giờ còn có thể xuất hiện ở nhân gian đạo môn thánh nhân, trừ đi vị kia tại đại chiến trong không có như thế nào hiện thân Triệu Thánh bên ngoài, còn có thể là ai, Mạnh Tấn không biết đám mây trận đại chiến kia chi tiết, nhưng mà hắn biết rõ một sự kiện, cái kia chính là tại đám mây đại chiến sau đó. Nhân gian bố cục sẽ có biến hóa, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một vị thánh nhân đi xuống đám mây, không có đi địa phương khác, liền đi tới trước người của hắn, hơn nữa nhìn bộ dạng, chính là sẽ đối hắn làm mấy thứ gì đó. Mạnh Tấn thần tình hờ hững, hắn đã tại Bắc Hải chờ đợi mấy trăm năm, vẫn luôn rất bình tĩnh, không chỉ có không dám hiển lộ thân phận, càng là cũng không cùng người lên tranh chấp, hôm nay muốn bạo khởi giết người, cũng chỉ là muốn thân phận bại lộ, giết người sau đó, hắn liền có thể ly khai Bắc Hải, đi hướng địa phương khác. Tiếp tục như vậy bình yên còn sống, hắn sớm đã không phải là lúc trước cái vị kia kiếm sơn trưởng giáo, không có gì sự tình khác muốn làm, hắn chỉ muốn như vậy còn sống, đợi đến cuối cùng những năm kia, hắn có lẽ mới có thể nghĩ đến có thể hay không phá vỡ đăng lâu, đi Thương Hải nhìn xem, đương nhiên đi Thương Hải, cũng không phải là vì cái gì khác, liền là đơn thuần vì sống lâu vài năm, rất nhiều năm trước, Triêu Thanh Thu đến Bắc Hải ra mắt hắn, nhìn xem hắn cái dạng này, cũng không có làm cái gì, chỉ là hỏi chút ít sự tình, sau đó liền rời đi. Nhưng mà lúc kia, hắn cũng đã cảm thấy Mạnh Tấn là một cái lão cẩu rồi, đồ có như vậy một thân tu vi, nhưng chỉ muốn còn sống, cái gì khác cũng không muốn làm, cái này dĩ nhiên là chỉ là một cái lão cẩu. Mạnh Tấn rút kiếm mà đứng, nhìn trước mắt vị này thánh nhân, trầm mặc không nói, hắn là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, hắn tới làm cái gì. Triệu Thánh nhìn xem Mạnh Tấn, bình tĩnh mở miệng nói ra, Mạnh Tấn, để đó hảo hảo kiếm sơn trưởng giáo không làm, không nên tại Bắc Hải sống được như là một cái lão cẩu, ngươi ý đồ là cái gì? Mạnh Tấn không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem ở phía xa chính là cái kia treo kiếm lão nhân, sau đó mới lên tiếng, làm một cái lão cẩu thì như thế nào, tổng không đến mức biến thành một cái tay sai, lão cẩu cùng tay sai đều là chó, nhưng khác biệt là rất lớn, tay sai muốn cung cấp người đem ra sử dụng, muốn là chủ nhân làm rất nhiều chuyện, không ngại gian khổ, chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ, nhưng lão cẩu lại có thể an ổn còn sống, mặc dù là không bị người ưa thích, nhưng tóm lại là có thể an ổn còn sống đấy, Mạnh Tấn nguyện ý đi làm một cái lão cẩu. Nhưng không rất ưa thích làm tay sai, nhất là làm thánh nhân chính là tay sai, cái kia có lẽ là hắn cuộc đời trừ đi tử vong bên ngoài, không thể, nhất tiếp nhận sự tình. Triệu Thánh nói ra, không làm tay sai cũng chỉ có thể muốn chết chó, ta biết rõ ngươi minh bạch làm như thế nào chọn. Mạnh Tấn cầm theo kiếm, đứng ở bờ biển, có gió biển thổi lấy tóc của hắn, hắn nhìn lấy vị này thánh nhân, thần tình có chút cổ quái, sau đó trở nên có chút kiên nghị, hắn nhìn lấy vị này thánh nhân nói ra, ta không muốn làm một cái tay sai. Càng thêm không muốn trở thành một con chó chết, nhưng mà ta thích nhất là một cái lão cẩu, hôm nay Triệu Thánh Nhân muốn cho ta đi làm tay sai, ta tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền đáp ứng, ta muốn thử xem kiếm của ta có hay không có thể làm cho, Triệu Thánh Nhân cải biến ý tưởng, đã đến hôm nay, Mạnh Tấn tự nhiên là đã biết vị này Thánh Nhân thân phận, Triệu Thánh nhìn xem Mạnh Tấn, ánh mắt hờ hững đến cực điểm, con sâu cái kiến hướng lên trời giơ kiếm, ta không biết có ý nghĩa gì, ngươi mặc dù nửa bước Thương Hải, cũng là một cái lớn điểm con sâu cái kiến mà thôi. Tại sao có thể có nửa phần thắng? Mạnh Tấn mỉm cười, Nếu như Triệu Thánh Nhân cần ta là một cái tay sai, cái kia tự nhiên là sẽ không muốn lấy nhanh như vậy, sẽ đem ta biến thành một con chó chết đấy. Cái kia đã như vậy, sao không thừa cơ hội này tranh tài một trận? Mạnh Tấn mặc dù là làm rất nhiều năm lão cẩu, nhưng mà hắn vẫn như cũ là người này lúc giữa khó được người thông minh, thấy rõ thế cục, loại chuyện này, từ trước đến nay đều không phải là cái gì chuyện khó khăn. Triệu Thánh không nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Mạnh Tấn. Mạnh Tấn cầm theo kiếm, một thân khí thế tiếp tục kéo lên, rất nhanh liền đã đến đỉnh phong nhất, vô số kiếm khí vây quanh hắn, trong mắt của hắn là kiếm ý đang không ngừng sinh diệt, đương thời kiếm đạo, trừ đi cái kia hai vị kiếm tiên, Mạnh Tấn muốn nói mình là người thứ hai, nên không người dám nói mình là thứ nhất, mặc dù là Triêu Phong Trần, có Triêu Thanh Thu kiếm đạo nhận thức, nhưng ở đăng lâu cảnh trong, vẫn như cũ không phải Mạnh Tấn địch thủ. Mạnh Tấn kiếm khí trèo đến đỉnh phong sau đó, rất nhanh liền đưa ra một kiếm này đưa ra, toàn bộ bờ biển đều là kiếm quang, mới gió êm sóng lặng bờ biển từ giờ trở đi, lại trở nên rung chuyển đứng lên, một kiếm này dẫn động dị tượng, còn không chỉ như vậy, điều này làm cho cái kia đã tại bờ biển ngồi xếp bằng rất lâu treo kiếm lão nhân rất là kinh ngạc, vô số kiếm khí vòng quanh nước biển, hình thành một cái cực lớn thủy long đánh úp về phía Triệu Thánh, Mạnh Tấn một kiếm này, nhân gian kiếm đạo bên trong, không cách nào tìm ra kiếm thứ hai có thể tới địch nổi, vô số cuồng bạo kiếm khí ở chỗ này sinh ra, vô số cuồng bạo kiếm ý ở chỗ này xuất hiện, nhưng cuốn hướng đứng ở bên bờ biển Triệu Thánh thời điểm, còn hơi kém hơn vài thứ. Triệu Thánh nhìn xem bờ biển, sau đó chỉ là một ngón tay đưa ra, có kim quang theo hắn ngón giữa rời đi, rất nhanh liền rơi xuống nước biển chính giữa, cái kia thủy long lúc này liền phá vỡ đi ra, vô số kiếm khí rơi vãi rơi trên mặt đất, giống như là có vô số kiếm đều vỡ vụn giống nhau. Mạnh Tấn mặt không biểu tình nhìn xem một kiếm kia như vậy tiêu vong, không có nói cái gì nữa, cho dù ngươi là trong cuộc sống cường đại nhất thiên kiêu, mặc ngươi là người này lúc giữa lợi hại nhất kiếm sĩ, nhưng ở đối mặt đám mây phía trên thánh nhân thời điểm, cũng không có chút biện pháp. Cái này là sự thật, không cách nào thay đổi sự thật. Mạnh Tấn rất bình tĩnh đã tiếp nhận sự thật này. Hắn đứng ở bờ biển, một tấm mặt mo này trên cũng không có cái gì biểu lộ, giết không được người, giết không được thánh nhân loại chuyện này, vốn chính là rất bình thường, hắn sẽ không quá qua để trong lòng. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, lúc đầu đến chính mình khoảng cách thánh nhân giữa, nhìn như còn thừa lại một bước, nhưng kỳ thật còn có ngàn vạn bước muốn đi. Thẳng đến thời điểm này, hắn mới biết được cái gọi là nửa bước thương hải, là đến cỡ nào buồn cười. Triệu Thánh điểm ra chỉ một cái sau đó, liền kết thúc chiến đấu, hắn nhìn lấy Mạnh Tấn, hờ hững nói, hiện tại nên nói cho ta biết muốn làm chó chết còn là tay sai rồi. Mạnh Tấn bình tĩnh nói, ngươi muốn ta làm cái gì, có người đến tìm hắn, tự nhiên không phải làm những người khác có thể làm một chuyện, muốn làm đấy, chỉ có thể là hắn Mạnh Tấn mới có thể làm một chuyện. Triệu Thánh hờ hững nói, Triêu Thanh Thu rời đi, Kiếm Sơn bây giờ là một người tuổi còn trẻ tại làm chủ, ta nghĩ ngươi nên đi cầm lại thuộc về đồ đạc của ngươi. Mạnh Tấn dương mắt, có chút đờ đẫn. Năm đó hắn chính là Kiếm Sơn trưởng giáo, nếu không phải về sau hắn nghĩ đến muốn nhìn Thương Hải rút cuộc là cái gì, cũng sẽ không ly khai Kiếm Sơn, sẽ không đem Kiếm Sơn trưởng giáo vị trí nhượng ra đi, càng sẽ không biến thành như vậy một cái lão cẩu. Du Ngoạn Sơn Thủy Thương Hải hắn nhìn lấy là không có hy vọng gì sau đó, Mạnh Tấn đời này mục tiêu duy nhất chính là thời gian dài sống sót, cho nên mới đã có tại Bắc Hải nhiều như vậy năm, hắn không quan tâm trừ đi còn sống bên ngoài bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại có người muốn làm cho hắn quan tâm. Có người muốn làm cho hắn trở lại Kiếm Sơn, đi làm cái kia hắn cảm thấy không có có ý gì Kiếm Sơn trưởng giáo. Mạnh Tấn nhìn xem vị này thánh nhân, cau mày nói, ngươi đây là muốn sẽ khiến ta làm lưu lại muôn đời bêu danh chính là cái người kia. Triệu Thánh nhìn xem hắn, không nói gì, sự tình chính là chuyện này, có thể hay không có muôn đời bêu danh, có thể hay không lại bị người coi như kiếm sĩ, cũng không phải Triệu Thánh quan tâm. Vị này thánh nhân, nhìn trước mắt Mạnh Tấn, chỉ có một vấn đề, ngươi làm còn là không làm, muốn làm chuyện này, ngươi liền có thể còn sống, không làm chuyện này, ngươi cũng chỉ phải đi chết rồi. Rất đơn giản một chuyện. Mạnh Tấn hỏi, Hứa Tịch Thanh kiếm núi trưởng giáo giao cho Ngô Sơn Hà, hắn danh chính ngôn thuận, ta đi tranh giành cái gì đây? Triệu Thánh không nói gì, từ lúc thật lâu lúc trước, đạo môn liền mưu đồ qua dùng Bạch Ông đi nhiễu loạn Kiếm Sơn sự tình, nhưng mà Bạch Ông cũng không phải là Kiếm Sơn người, kiếm đạo cảnh giới cũng không phải là như vậy tuyệt diệu, vì vậy cuối cùng cũng chỉ có thể thua ở Thịnh Kinh dưới thân kiếm, nhưng mà Mạnh Tấn bất đồng. Hắn là Kiếm Sơn tay trước dạy, là lão tổ tông Hứa Tịch sư phụ, toàn bộ người bối phận chính là hiện nay sở hữu kiếm sĩ đều không thể bằng được đấy. Vì vậy hắn muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo, danh chính ngôn thuận, ít nhất nên thoạt nhìn so với Ngô Sơn Hà phù hợp rất nhiều. Về phần vì sao lúc trước không hiện ra, đều tốt giải thích, dù sao bất kể như thế nào, Mạnh Tấn chỉ cần vừa xuất hiện tại Kiếm Sơn, mới bày biện ra một mảnh vui sướng hướng quang vinh Kiếm Sơn, thậm chí kiếm sĩ nhất mạch, đều muốn trở nên có chút bất đồng. Đây đối với kiếm sĩ đã kích dị thường to lớn. Mạnh Tấn nhìn phía xa, mang theo chút ít ủ rũ nói ra, ta còn hiểu được chọn sao, ngươi nếu không muốn chết, liền không có lựa chọn khác. Triệu Thánh nói chuyện, cả người liền hướng phía bầu trời đi đến, rất nhanh liền chỉ để lại một đạo bóng lưng. Mạnh Tấn quay đầu, nhìn về phía cái kia tại bờ biển chính là cái kia reo kiếm lão nhân, tự giễu nói, hôm nay ta và ngươi đều là tay sai rồi, thanh âm tang thương vô cùng.